Triệu Công Minh đại hôn. Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn, phía sau núi Phi Bộc Lầu gác. Quảng Thành Tử nhìn thiệp mời bày ra trước mặt, trong mắt mang theo vài phần do dự. Trong lầu gác, 12 kim tiên tới 9 vị, thiếu thái ất cùng Ngọc Đình tạm thời ở trần đường quan. Xích Tinh Tử phủ tu nói. Tiệt giáo lúc này đại hôn, tất có tính kế. Văn Thù có chút tán thành gật gật đầu, nói. Không sai, nào có đấu pháp vừa mới chấm dứt, liền trực tiếp muốn bắt đầu đại hôn. Hơn nữa Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh. Chẳng lẽ là cửa ngoài nội bộ triệt giáo cùng cửa trong có khoảng cách, muốn thông qua đại hôn lần này, sau đó để cho cửa trong cùng cửa ngoài liên hợp chặt chẽ. Nếu như vậy, chúng ta phải cân nhắc nhiều hơn. Bên cạnh, đó không nằm trong danh sách 12 kim tiên, nhưng gần đây Vân Trung Tử có chút hoạt động, không khỏi phủ dâu khẽ thở dài. Hắn nói, chuyện Kim Linh cùng Công Minh, bần đạo sớm đã nghe qua, chuyện trước kia của bọn họ bí mật không nói ra, sớm đã là đạo lữ nhiều năm. Lần này tổ chức đại hôn, có lẽ không có các loại quanh co vòng vo, chính là vì trước đại kiếp nạn, giải quyết một hai tâm sự thôi. Quảng Thành Tử nói, trước tiên không cần lo lắng đại hôn này vì sao cử hành. Lần này tiệt giáo gửi tới thỉnh thư, nội ngôn từ khẩn thiết, nên chúng ta không đáp lại, không khỏi sẽ yếu đi bộ mặt lão sư chúng ta. Các vị sư đệ sư muội có kế sách đối phó gì không? Nếu muốn phái người đi qua, làm sao có thể viên mãn trở về? Chúng tiên nhất thời bị vấn đề này làm khó dễ. Sạc Triệt sơ chiến vừa mới kết thúc, song phương đã hoàn toàn quyết liệt, lúc này vô luận là ai đi qua, đều giống như là làm cho tiệt giáo thêm tắc nghẽn. Tiệt giáo người nhiều miệng tạp, cũng không thiếu thái ất chân nhân giỏi khẩu kỹ giả như vậy. Nếu một hai lời nói không đúng đánh nhau, chẳng những tiên nhân trước kia nguy hiểm, lại làm cho người ta nói rền giáo bọn họ cố ý đi đánh đập. Quả nhiên là có chút khó xử. Đạo hành thiên tôn kia cười nói. Sư huynh, bần đạo ngược lại có chủ ý. Nói đi. Ngọc Hư cùng chúng ta, không phải có hai đệ tử nghe nói có liên quan mật thiết đến đại kiếp nạn, một người gọi là Khương Thượng, một báo gọi làm Thân Báo, bọn họ hiện giờ đạo hạnh đã tính là hợp nhau, Thân Báo đã qua kim tiên kiếp, Khương Thượng. Đạo hạnh thiên tôn nói một chút, buồn bực nói. Hắn thành tiên chưa? Còn chưa có. Xích Tinh Tử nhịn không được một tay đỡ chán. Bần đạo nhận mệnh sư phụ trách chỉ điểm hắn tu hành, thật ngu, khụ, cũng không thể nói ngu dốt, hắn là loại luyện khí sĩ rất đặc biệt này. Mấy nguyên sẽ gặp không được một người không để ý sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, hơi không lưu ý phòng trường có thể độ kiếp thành tự tiên quả vị. Quả nhiên là... Ha ha! Linh Bảo Sư trẻ hơn một chút vỗ tay cười khẽ, sau đó liền phát hiện các vị đồng môn biểu tình nghiêm túc, cũng rụt cổ, dừng lại tiếng cười. Điều đó có buồn cười không? Hoàng Long nói. Bần đạo đi đi, lúc trước đại chiến bần đạo cũng không ra tay, chỉ cần ra mặt đủ dày, mặc cho bọn họ nói cái gì, bần đạo cũng không đáp ứng là được. Đây quả nhiên là một công việc khó khăn. Cũng không nhất định, Quảng Thành Tử cười nói. Trường canh sư đệ tất nhiên sẽ đi, có trường canh sư đệ ở bên cạnh chăm sóc, Hoàng Long sư đệ tất nhiên không cần lo lắng nhiều. Đúng rồi, Khương Thượng kia còn có một thân phận khác, khi cùng Hoàng Long sư đệ đi tới, tiệt giáo tất nhiên sẽ không khó xử hắn. Xích Tinh Tử nói. Thân báo kiếp trước chính là luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, cũng có thể đi cùng. Như thế, cứ định ra như vậy. Quảng Thành Tử lộ ra vẻ mặt chính xác. Sau đó chuẩn bị một phần hậu lễ, do Hoàng Long sư đệ, Thân Báo sư đệ, Khương Thượng sư đệ, cùng đi trần giáo chúc mừng. Chúng tiên mỗi người gật đầu, tất cả đều xưng hiền. Không bao lâu sau, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long chân nhân đi hậu sơn tìm Thân Báo cùng Khương Thượng. Thân Báo đang tu hành bên cạnh núi, quanh người phiêu phiêu thanh khí nhàn nhạt, đạo vận bản thân vô cùng chu chính, mặt mày cũng không có yêu khí gì, tóc mai tóc bạc càng tăng thêm vài phần cảm giác tiên phong đạo cốt. Chuyên nghiệp hơn một chút, điều này được gọi là tóc xếu. Xích Tinh Tử nói chuyện đi chê giáo chúc mừng, Thân Báo lộ ra khó xử, dù sao hắn cũng biết xúc đoạn đã nổi lên đại chiến. Nhưng hắn suy nghĩ trước sau vẫn đáp ứng. Mặc dù điều này giống như chủ động ngồi thớt, nhưng có lẽ mình cũng có thể phát huy một chút tác dụng cho gia đình tam giáo, để cho mọi người sau này đấu pháp thời điểm niệm trước tình cũ. Vì thế, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long chân nhân lại đi tìm Khương Thượng. Khương Thượng đang ở một hành lang bên cạnh Ngọc Hư Cung, cùng mấy vị tiên nhân vừa mới lên Ngọc Hư Cung chẳng qua mấy trăm năm luận đạo. Hắn ngồi ở vị trí hơi lộ ra góc, giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, từ mộng chi đạo, phương pháp nhập hương. Buồn ngủ gật, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long chân nhân liếc nhau, mỉm cười tiến về phía trước. Các vị Ngọc Hư tiên đang luận đạo dừng lời, một người vội vàng dùng tiên lực đẩy Khương Thượng xuống. Khương Thượng giật mình tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, đáy mắt vẫn là mê mang, theo bản năng liền chắp tay, cười nói. Bần đạo từng có thể thiếp 32 phòng, không bằng nói người này muốn đại đạo. Xích Tình Tử, Hoàng Long chân nhân dừng bước, chán đồng loạt treo đầy hắc tuyến. Cái này dễ dàng tẩu hòa nhập ma gốc dễ, cái này không phải là tìm được sao? Cũng không biết là vì Ngọc Hư tiên nào cười, trong hành lang nhất thời vang lên tiếng cười liên tiếp, làm cho Ngọc Hư cùng càng thêm vài phần sung sướng của các nam tiên. Năm tháng như một con câu trắng qua khe hở, một tháng rưỡi chớp mắt liền trôi qua. Tiệt giáo nên chạy về Ngũ Bộ Châu đều đã chạy tới, tin tức Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu sắp đại hôn cũng đã truyền khắp Ngũ Hồ Tứ Hải. Bởi vì đại kiếp nạn liên quan, tiệt giáo vẫn chưa giải rộng thiệp mời, để tránh các vị cùng tiệt giáo tiên có một cước, hụ, có giao tình không triệt giáo tiên nhân lâm vào kiếp mệnh. Ngoại trừ thiệp mời xiển giáo, để xiển giáo tự mình phát huy ra, thiệp mời của tiệt giáo được chia cho bốn thế lực. Đầu tiên tự nhiên là Thiên Đình. Tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân chính thức phát ra thiệp mời, mời Thái Bạch Kim Tinh, Nguyệt Lão mấy vị chính thần đến ăn rượu mừng. Vốn còn có một cái thiệp mời là chuẩn bị cho Thiên Đình vị nguyên soái nào đó, nhưng tiệt giáo cũng không xác định, hiện tại Ngọc Đế hóa thân cập nhật đến bao nhiêu đời, có phải hay không còn là Thu Nù Yên kia, chỉ sợ phát ra tịch mịch, cũng dứt khoát không phát. Tiếp theo chính là Tiên Minh trong thế giới 3000, các vị phó minh chủ tiên minh tất cả đều có mời, phụ trách phát thiệp mời chính là Lữ Nhạc. Lữ Nhạc vốn còn lo lắng những phó minh chủ này có thể không nể mặt triệt giáo bọn họ, muốn làm chút kỳ độc trên thiệp mời, giải dược đặt ở trên hỷ yến. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn làm hảo tiên, thu lại loại ý niệm chuyên nghiệp mà điên cuồng này. Các vị tiên minh phó minh chủ có một nửa đáp ứng đến đây, có một nửa phải xem sự vụ trong tay. Dù sao hiện giờ tiên minh cũng là thế lực lớn số một số 2-3 ngàn thế giới, bọn họ tất nhiên phải thận trọng một chút. Thế lực thứ ba nhận được thiệp mời chính là hàng xóm Long tộc. Chẳng qua Long tộc vừa mới trải qua vết thương của Trần Đường, hiện tại rất buồn bực, phong trừng cũng chỉ đưa tới mấy trăm bảo dương, sẽ không có nhân vật trọng lượng tham gia. Thế lực bên thứ tư lại là người ngoài không thể biết được. Triệu Công Minh mời các vị thành viên trong phòng cờ Vương Tiểu Quỳnh Phong, cùng với tọa kỵ Kiêm Thìa Chính Bạch Trạch. Thời gian hắn ở độ tiên môn Hắc Chỉ Phong lan lộn ăn uống, tất nhiên cũng cực kỳ tiêu sái, trí nhớ vẫn còn mới mẻ, thiệp mời này tính chất riêng tư tương đối nặng. Nhưng có một chút rủi ro trong đó. Bạch Trạch cái gì đó không sao cả, Cát Chánh Hung vừa ra thịt dày. Điểm mấu chốt chính là Linh Nga sắp xuất sơn. Trong thiệp mời của Triệu Công Minh, rõ ràng viết danh Húy Lam Linh Nga, khi Linh Nga nhận lấy từ trong tay sư huynh, cũng có chút cao thòm. Sư huynh, ta, chúng ta đi được không? Muốn đi thì đi, Lý Trường Thọ cười nói. Không cần suy nghĩ nhiều về cái khác, ngươi muốn đi hôn lễ của Công Minh lão ca, ta tất nhiên sẽ dẫn ngươi đi qua. Linh Nga có chút hiểu chuyện nói. Vậy ta sẽ không đi, sư huynh còn muốn phân tâm chăm sóc. Cũng đến là được rồi, Lý Trường Thọ giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt Linh Nga, nàng nhất thời bất mãn phồng lên khóe miệng. Lý Trường Thọ cười nói. Sau đó ta đi đâu dẫn trong cung, thỉnh lão quân ban cho một bức bút mực, xem như là hạ lễ người dạy cho Công Minh lão ca. Nếu Công Minh lão ca đại hôn có người quấy rối, chính là cùng người ta dạy làm địch. Lại có Thông Thiên sư thúc ở bên cạnh tọa trấn, ta cũng không cần phí tâm chiếu cố ngươi. Thật sao? Linh Nga kiêu ngất, bàn tay nhỏ bé ở bên cạnh làm hình cánh nhỏ, đều sắp bay lên. Lý Trường Thọ cười nói. Đến lúc đó đừng sợ sân là được, Bích Du cung nhất định sẽ có đại năng tụ tập. Linh Nga đáp ứng một tiếng, bàn tay nhỏ bé chỉ vào phía sau Lý Trường Thọ. Sư huynh, Liêu Liêu bị Ngưu Đỉnh bay. Lý Trường Thọ theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy vòng linh thú yên tĩnh, vừa định quay đầu lại, chỉ cảm thấy trên mặt bị người nhẹ nhàng chạm vào. Khi hoàn toàn quay đầu lại, Linh Nga đã hóa thành lưu quang bay đến đầu kia của Tiểu Quỳnh Phong. À, cái này, bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi loại thủ đoạn ngây ngô này. Lý Trường Thọ lắc đầu, chắp tay đi về phía đan phòng, nghĩ ra phương pháp cải tiến cuối cùng. Đến ngày Công Minh cùng Kim Linh đại hôn, Lý Trường Thọ thay một thân đạo bào sạch sẽ, dùng diện mạo vốn có của mình, tăng thêm mấy tầng phong ấn làm giảm mị lực. Không có hắn, vừa phải biểu hiện thành ý, cũng không thể cướp danh tiếng của lão ca. Quy củ của giới phù rể kiếp trước, không phải là khuôn mặt đoan chính mà không thể soái ca chú rể. Hùng Linh Lị ở nhà trông cửa, Hữu Cẩm Huyền Nhã có nhiệm vụ ra ngoài trảm yêu trừ ma, tiếc nuối bỏ lỡ chuyện tốt lần này. Theo Lý Trường Thọ biết, với danh nghĩa đệ tử Bạch Trạch, sư thúc đã chạy tới Bích Du cùng trước thời hạn, giúp đầu bếp. Nàng cũng thật không sợ bị người đi ra, dù sao Lâm Thiên Điện thánh nữ phương danh cùng đặc tính, tam giới sớm đã là người qua đường đều biết. Đạo lý hắn đều hiểu, tiên nhân làm sao có thể. Ho, sức khỏe, văn minh, làn gió mới của cây cối. Linh Nga, Lý Trường Thọ hô một tiếng, Linh Nga thọc phòng truyền đến một tiếng đáp lại. Sư huynh chờ ta một lát, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lý Trường Thọ tin thức đảo qua, lại bị hỗn độn trung đạo vận cự tuyệt ngoài cửa. Hỗn độn trung này, rất dũng cảm mà. Hắn lặng lặng chờ một hồi, chợt nghe hai tiếng chuông leng keng vang lên, cấm chế do hỗn độn trung thiết lập chậm rãi tiêu tán, cửa gỗ linh nga thảo phòng bị kéo ra, tiểu tiên nữ tỉ mỉ trang điểm nhảy ra. Lý Trường Thọ cũng là một niềm vui. Linh nga ăn mặc cũng rất vất vả, kiểu dáng váy áo tương đối phổ biến, váy dài thon dài màu xanh nhạt, áo ngực trắng tinh thêu lan thảo thanh nhã, một sợi dây ngọc buộc chặt eo thon, lại làm cho dáng người linh lung của nàng có chút tì tú. Trang điểm nhạt của nàng hôm nay cực kỳ tinh tế, ngay cả lông mi cũng vừa vặn bay vành lên. Làn da trắng nắng làm lu mờ dương chi ngọc, rượu mục tuyệt bách hoa tử. Đôi môi nhẹ nhàng kèm theo hơi thơm, tóc đen rủ xuống tựa thành thơ. Châm ngọc ngang kia tất nhiên là Vân Tiêu tỷ tỷ tặng, trên cổ treo toái ngọc cũng là sư huynh trước đó cho. Nàng thấy được Lý Trường Thọ, đầu tiên là làm mặt quỷ, lại cúi đầu bước từng bước nhỏ cọ lên, đứng ở phía sau sư huynh. Xấu hổ trả lời. Lý Trường Thọ cười khẽ một hai, ôn nhu nói. Ta giá mây rồi. Linh Nga đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau Lý Trường Thọ, tay nhỏ bé xách theo một cái lãng hoa nhỏ xinh, bên trong tất nhiên là chú lễ chuẩn bị cho Kim Linh. Bọn họ rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, ra khỏi Thái Bạch Cung, dọc theo đường đi tất nhiên là thu hút không ít tiên thần nhìn chăm chú. Tu vi cảnh giới không đủ, tất nhiên là cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng tu vi cảnh giới hơi cao một chút, nhìn Linh Nga một cái, đều là sắc mặt đại biến, sau đó tràn đầy kính nể nhìn về phía Lý Trường Thọ, đạo tâm các loại chấn động. Đây, chẳng lẽ chính là nội tình của Thái Bạch Kim Tinh? Sợ rồi. Ra khỏi thiên môn, Lý Trường Thọ tính toán thời gian, cảm thấy bọn họ đi hơi trễ cũng không tốt, vì thế chỉ ra một ngón tay trước mặt. Càn khôn tầng tầng lớp lớp hướng bên trong sụp đổ, hóa thành một con đường thất thải lưu quang, cuối cùng chính là kim ngao đảo trống rỗng, có thể nhìn thấy đạo đạo tiên quang chậm rãi lưu động bên ngoài, nhưng đã là không biết tụ tập bao nhiêu tiên nhân. Thần thông như vậy, kỳ thật là một chiêu mà Toại Nhân Thị đã dùng qua. Lý Trường Thọ bởi vì khắc khổ nghiên cứu độn pháp, ở càn khôn chi đạo coi như là có một chút kiến thụ không đủ đạo, lúc ấy nhìn thoáng qua, cân nhắc, đại khái cũng sẽ biết. Đây cũng coi như là một loại độn pháp, bị hắn đặt tên, mở cửa bỏ trốn. Có thể nói là rất có nội dung văn hóa, cùng với tính thơ của hắn có một liều mạng. Sư huynh muội hai người vừa đến nơi này, hai khu vực dưới kim cao đảo nhất thời ném tới từng đạo ánh mắt. Lúc này kim bào đảo, trên không trung mơ hồ lơ lửng bốn đạo kiếm ảnh thật lớn. Bốn kiếm ảnh này đang chậm rãi chuyển động xung quanh kim COO đảo, tất nhiên là hình chiếu của Chu Tiên Tử Kiếm. Kim ngao đảo chính ngay phía trên, một tòa vân môn, một đoạn cung điện liên miên, Bích Du cung đã tụ tập không ít khách. Hội trường đại hôn này cứ như thế phân ra nội tràng cùng ngoại trường, trên dưới phân tầng, ngăn nắp trật tự. Lý Trường Thọ và Linh Nga vừa xuất hiện, tinh thần Triệu Công Minh canh giữ gần vân môn chấn động. Hắn mặc đại hỉ bào, giang hai tay ra nghênh đón về phía trước, mở miệng chính là một trận cười to. A ha ha ha ha, vì huynh khổ chờ cũng được. Lý Trường Thọ chắp tay cười nói. Chúc mừng lão ca, chúc mừng lão ca, cùng Kim Linh sư tỷ cuối cùng thành quyến thuộc. Triệu Công Minh cười to không ngừng, cầm nắm giọng điệu, cao giọng nói. Ha ha ha, giai duyên bận này, toàn bộ đều dựa vào hiền đệ tương trợ, mà nay có thể thành hỷ sự, may mà hiền đệ tặng lễ nha. Lý Trường Thọ quả nhiên là bị Triệu Công Minh chọc cười, người sau lại một trận nháy mắt. Sau khi hai người đến gần, tay vịn đối diện nhau, trong tiếng cười khoái ý nói không nên lời. Triệu Công Minh cười nói. Linh Nga mau, thôi nào, Linh Nga nháy mắt mấy cái, đối với dị trạng của Triệu Công Minh thoáng có chút không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cúi người hành lễ, nhẹ giọng hô. Triệu Công Minh, người không cần phải làm sao. Chúc mừng Công Minh sư huynh cùng Kim Linh sư tỷ kết thành quyến lữ, hạnh phúc mỹ mãn, cầm sát tương hợp. Ha ha ha, Triệu Công Minh khác thường nhanh chóng đè xuống, tràn đầy cảm khái nhìn Linh Nga, cười nói. Đa tạ, nhanh, bên trong mời. Lập tức, Triệu Công Minh mang theo sư huynh muội bọn họ tiến vào Bích Du Cung, phía trước tự có rất nhiều tiên nhân chủ động nghênh đón, ngoại trừ triệt giáo các vị môn nhân đệ tử, còn có các đường đến chúc mừng tân khách. Nhưng những tân khách này nhìn kỹ, biểu tình có chút nhất trí đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền có chút kiêng kỵ, ánh mắt nhìn Linh Nga tràn đầy hâm mộ. Đáy lòng Linh Nga có chút khó hiểu, kéo góc áo sư huynh xuống, cách sư huynh càng gần một chút, truyền thanh hỏi. Sư huynh, người không cần phải lo lắng. Sư huynh, đây là làm sao vậy? Ánh mắt mọi người nhìn ta vì sao đều là kỳ quái. Lý Trường Thọ. Người cất chiếc chuông nhỏ treo bên hông trước đi. À, Trung tỷ lúc nào đi theo ra ngoài? Hỗn độn trung truyền ra một cỗ linh giác, ở đáy lòng Linh Nga khanh khách cười khanh khách không ngừng. Linh Nga giờ phút này đã không thể che giấu chuông bên hông, ngược lại không thoải mái sáng lên. Nàng, hỗn độn trung tề trung tiểu muội mà thôi, cũng không có áp lực gì không xứng vào. Vừa muốn tiến vào Bích Du cung chủ điện, chợt nghe một tiếng cười khẽ, cũng là Vân Tiêu mang theo Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu Giá Vân nghênh đón. Rất ít khi trang điểm trên mây bản thân, hôm nay cũng là trang điểm tinh tế, nhưng trang điểm của nàng cũng không phải là vì làm nổi bật mỹ cảm, ngược lại là vì che giấu khí chất thanh lãnh trước sau như một của bản thân, để cho mình có thêm vài phần tục, từ đó tránh đoạt lấy danh tiếng của đại tẩu. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ hào quang chói mắt, sau khi có thêm vài phần khí tức pháo hoa, càng làm cho người ta không rời được ánh mắt. Chu Thoa khẽ lắc lư, mây sắc. Vân Tiêu hướng về phía Lý Trường Thọ hơi cúi người, nhẹ giọng nói. Không thể ra ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ đổi một câu nói khác, cười nói. Người ta phải gặp là tốt rồi. Trong mắt Vân Tiêu mang theo vài phần ý cười, nhẹ nhàng gật đầu với Lý Trường Thọ, liền chủ động kéo Linh Nga về phía trước lui sang bên cạnh. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng cúi người hành lễ về phía trước, nũng nịu, giòn giã kêu hai tiếng tỷ phu, Lý Trường Thọ chắp tay đáp lễ, cùng Triệu Công Minh nhìn nhau mà cười. Đợi Tam Tiêu mời Linh Nga, rất nhiều tiên nhân lập tức xông lên. Lý Trường Thọ lần lắp về phía trước, cũng không có gì, vô luận ai đến cũng có thể hàn huyên vài câu, lấy huynh đệ Triệu Công Minh tự cho mình, không ngừng cảm tạ khách. Nể mặt Triệu lão ca, có tiên minh phó minh chủ ồn ào nói. Tinh quân đại nhân, ngài khi nào đại hôn? Lý Trường Thọ cười nói. Không vội, không vội, vậy phải xem Ngọc Đế bệ hạ khi nào cho ta nghỉ. Ở góc bên cạnh, Thiên Đình tướng quân ngồi ngay ngắn bên cạnh Nguyệt lão trước mắt sáng ngời, lập tức muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một cỗ tiên lực không biết từ đâu tới che miệng, trừng mắt quét xung quanh. Mà ở một góc khác, Hoàng Long chân nhân thỉnh thoảng nhìn về phía đám nữ tên Linh Nga, nhìn thấy chiếc chuông nhỏ treo bên hông Linh Nga, nhịn không được cúi đầu thở dài, gần như rơi lệ. Điều này, quá đả kích con rồng. Đúng lúc này, chợt nghe tiên nhạc trận trận, lại thấy bách hoa phiêu vũ, chúng tiệt giáo tiên tử mang theo Linh Nga cùng nhau đi ra ngoài điện. Quỳnh Tiêu nói một tiếng. Kim Linh sư tỷ nhà ta đến. Triệu Công Minh theo bản năng giữ chặt cánh tay Lý Trường Thọ, môi run rẩy. Sao? Làm sao? Còn có thể làm được, đi thôi, giúp tay trái và phải. Lý Trường Thọ nhất thời dở khóc dở cười, gọi Lữ Nhạc, Tần Hoàn, Triệu Giang, Vương Ma, Dương Sâm cùng một đám tiệt giáo tiên cùng tiến về phía trước, đẩy Triệu Công Minh hướng ra ngoài. Náo nhiệt đến cửa điện, chúng nam tiên đồng loạt dùng sức đẩy Triệu Công Minh ra khỏi đại điện. Chúng nữ tiên ở ngoài điện tả hữu dẫn dắt, để cho Kim Linh Thánh Mẫu tiền về phía trước. Hai người tất nhiên là hấp dẫn lẫn nhau, đụng phải trong lòng, Triệu Công Minh mặt đỏ lên, đem Kim Linh Thánh Mẫu ôm lấy. Phía sau Lữ Nhạc cười to một tiếng, chúng tiên nhất thời cười liên tục, trêu ghẹo, chúc mừng, trêu chọc không ngừng, tiếng hoan hô của Kim Cao Đảo từ xa truyền đến, làm cho nơi này càng thêm vài phần náo nhiệt. Đa Bảo đạo nhân đúng lúc xuất hiện, hắng giọng hét lớn một tiếng. Đại hôn bắt đầu, xin sư tôn. Chúng tiên vội vàng dừng tiếng cười, cúi đầu hành lễ với đài cao trong điện. Trường canh điểm nào cũng tốt, chính là lời chúc mừng này viết có chút qua loa. Trước khi lên sân khấu, Thông Thiên giáo chủ ngồi bên cạnh hoa trì, nhìn ngọc phù trước mặt, không ngừng ngâm nhẹ, có chút do dự. Xem lời chúc mừng này bắt đầu, để tạo hình một giáo chủ bình dị gần gũi, dùng rất nhiều từ tảo đơn giản, cái gì phong hòa nhật lệ, huê phong hòa sướng. Các vị khách từ 3.000 phồn hoa tề tụ ở đây vân vân. Hắn là ai? Hồng Hoang hiện giờ miễn cưỡng cũng coi như là nhân vật trước, đường đường là Tam Thanh Thánh Nhân. Làm thế nào ngươi có thể sử dụng một từ thẳng thắn và phổ biến như vậy? Vậy tất phải nói một phen đại đạo, lại nói một ít thần thông đạo pháp, kể lại chuyện hai đệ tử khi nhập môn, nhớ lại sư phụ hắn ngồi bên cạnh đống cốc cao cao, kể cho bọn họ một ít chuyện xưa màu sắc phong phú. Chớ hiểu lầm, đó là khóa học bắt buộc của tiệt giáo. Bất đồng sắc hồng quang trong đấu pháp nhiều công dụng, con đường này mới phù hợp với phong cách của các vị thánh. Thông Thiên giáo chủ đem ngọc phù trong tay thu vào trong tay áo, chắp hai tay, nhìn chăm chú vào sự náo nhiệt bên đại điện. Đại kiếp nạn gì đó tạm thời nói. Sư tổ để cho các đồ tôn đi lấp kiếp vận, mình làm sư phụ đánh không lại sư tổ, cũng chỉ có thể yên lặng nhịn, xem có đường quay vòng hay không. Còn cách nào khác? Vốn còn muốn mình liên thủ với nhị sư huynh, thuyết phục đại sư huynh đi cùng lão sư làm một trận. Nhưng khi mình có ý niệm này trong đầu, nhị sư huynh đã đứng ở đối diện mình. Kỳ thật hắn là người trẻ tuổi khí thịnh nhất trong tam hữu đều hiểu, tính tình nhị sư huynh cực kỳ trầm ổn, không nắm chắc đủ sẽ không động thủ, và lại rất dễ bị lừa gạt, trong lòng so với mình còn muốn che đậy khuyết điểm hơn. Mâu thuẫn giữa hai giáo phái sạc triệt kéo dài thành mâu thuẫn giữa Tam Thanh, một tay thầy giáo tính kế, quả thật quá mạnh. Muốn đấu với lão sư, mình vẫn còn quá trẻ. Thông Thiên giáo chủ khẽ thở dài, chắp hai tay, nhìn chăm chú vào nam tiên nữ tiên đang ồn ào, ánh mắt xa xôi, lại tựa hồ lộ ra ánh sáng. Trường canh tên này, đối với lão sư rốt cuộc thái độ gì? Đây là chuyện thông thiên giáo chủ lo lắng nhất lúc này. Hắn cảm giác mấy năm gần đây, tiểu trường canh đột nhiên cứng rắn, lúc trước rõ ràng còn rất tòng tâm, mọi việc đều là bảo mệnh. Trong mắt thông thiên giáo chủ, đây kỳ thật là phẩm chất cực kỳ chân quý, so với những đệ tử như hắn động đậy chính là Ngô Đạo há có thể chịu nhục mạnh hơn nhiều lắm. Chẳng lẽ trường canh đã có thủ đoạn gì, có thể bảo đảm hắn sẽ không bị lão sư gạt bỏ? Loại thủ đoạn này thật sự tồn tại sao? Thông thiên giáo chủ thoáng nhíu mày. Trong phạm vi thiên đạo bao phủ, lão sư đã là tồn tại vô địch, chỉ có đại sư huynh mới có thể kiềm chế lão sư một hai. Sáu thánh nhân bọn họ lúc này chỉ có thể miễn cưỡng cùng thiên đạo lực bảo trì cân bằng, nhưng theo thiên đình ngày càng hưng thịnh, mình đã có chút hữu tâm vô lực. Mấy nguyên hội lão sư này về thiên đình kế hoạch, mình thánh nhân kỳ thật nhìn rõ ràng. Đối với tam giới mà nói, thiên đình đại biểu trật tự, đại hưng thiên đình đại biểu thúc đẩy trật tự. Nhưng đối với lão sư mà nói, thiên đình là một cái cân, một cái chỉ có thể phá vỡ cân bằng thánh nhân thiên đạo. Thông thiên giáo chủ cười lắc đầu. Chính mình lúc này đã cảm giác được cực kỳ rõ ràng thiên đạo uy áp. Nói vậy, hai thánh nhân Tây Phương giáo đã không thở nổi rồi. Cười. Mấy nhà thánh nhân đại giáo này, đạo môn tam giáo cộng thêm Tây Phương giáo, kỳ thật cũng là trợ lực của mấy vị thánh nhân bọn họ. Trong thiên địa này, trật tự từ thượng cổ mà đến, chính là do thánh nhân đại giáo chống đỡ. Lục thánh là thiên đạo cơ thạch, một mặt chỉ thánh nhân thúc đẩy thiên đạo tiến hóa, thông qua hồng mông tử khí, tạo thành thành phần quan trọng của thiên đạo lực. Mặt khác, chính là trật tự thiên đạo trong những năm tháng trước đó, là thông qua ảnh hưởng của thánh nhân đại giáo có thể thực hiện được. Thiên đình quật khởi, kỳ thật là dấu hiệu thiên đạo bắt đầu trực tiếp nhúng tay vào trật tự thiên địa. Mà thiên đình chính thần vị trí bị đại kiếp lấp đầy, thiên đạo sẽ có xu hướng hoàn thiện, sáu vị thánh nhân cho dù liên thủ, cũng sẽ không phải là đối thủ của lão sư. Huống chi sáu người bọn họ không có khả năng liên thủ, cũng không có lý do liên thủ. Hiện giờ, thánh nhân đã bị thiên đạo đào thải bên bờ vực. Cũng không biết, trường canh đối với thiên đạo hiểu biết bao nhiêu. Thông thiên giáo chủ nhíu mày càng sâu hơn một chút. Trước đây khi hắn gặp người ta phạt trời, Lý Trường Thọ cũng ở trong trận doanh nhân tộc, kỳ thật có chút không khôn ngoan. Lão sư không thể địch lại, trường canh cần gì phải tranh giành ý khí nhất thời này. Kỳ thật, trường canh có thể dẫn mấy đệ tử của mình đi là rất tốt rồi, không cần làm nhiều cũng có nghĩa là thừa nhận càng nhiều nguy hiểm. Sau này vẫn phải nhắc nhở hắn một lần, để cho hắn không quên sơ tâm, từ đầu đến cuối, vững vàng đến cùng. Nên lần trốn liền bỏ chạy. Tương lai của hồng hoang này kỳ thật ở Tử Tiêu Cung phân phát hồng mông tử khí bắt đầu đã không còn tương lai, rời đi thực sự là lựa chọn tốt nhất. Đại hôn bắt đầu, thỉnh sư tôn. Tiếng hô của Mập Bảo đã vang lên, cũng nên sư tôn như mình lên sân khấu. Thông thiên giáo chủ cúi đầu nhìn trang phục long trọng của bản thân, kỳ thật cũng chỉ là ngoài đạo bào có thêm một cái vai dài, trên đó là một ít đạo văn đại la kim tiên, nhìn không hiểu. Dưới chân từng bước bước ra, quanh người quang ảnh lưu chuyển, đảo mắt đã là chiếc ngai vàng, đối mặt với chúng đệ tử cùng tân khách. Hắn giơ tay lên tương chiêu, Triệu Công Minh dắt Kim Linh Thánh Mẫu chân chính trang phục đi về phía trước, hai người ở trong ánh mắt mọi người từng bước bước lên đài cao, quỳ gối trước mặt thông thiên giáo chủ. Triệu Công Minh cảm khái hoành sinh, cao giọng nói. Đệ tử Công Minh, bái kiến sư tôn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng bị Triệu Công Minh kích động chọc cười, phá lệ đem một mặt ôn nhu của mình lấy ra, ôn nhu nói. Đệ tử Kim Linh, bái tạ sư tôn nhiều năm dạy dỗ. Tốt, tốt, ha ha ha, đứng dậy, đứng dậy. Thông thiên giáo chủ chắp tay sau lưng cười to vài tiếng, nhìn hai đồ đệ bảo bối trước mặt mình, trong mắt mang theo vài phần tinh quang, khuôn mặt trẻ tuổi nhiệm ý cười ôn nhuận. Hắn cười than thở một tiếng, nói, ngôn, ách, chính mình muốn nói cái gì? Khụ, hôm nay phong hòa nhật lệ, huệ phong hòa sướng, các vị khách từ 3000 phồn hoa mà đến. Tề tụ ở trong bần đạo Bích Du Cung, chứng kiến hôn nhân của bần đạo ái đồ, thật sự là may mắn của tề giáo ta. Dưới đài, Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bản thảo mình viết, quả nhiên được sư thúc thưởng thức. Tinh quân, ngài tới bên này. Tỷ phu, ngươi có muốn đến đây không? Trường canh sư đệ, chúng ta uống hai chén A tới đây. Đợi thông thiên giáo chủ phát biểu xong bài phát biểu lão phụ thân. Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu bái qua sư tôn, bái qua thiên địa, lại được Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hai đưa tử tiên tử hộ tống, cùng uống một chén rượu liên tục, nâng hai đóa cùng đế liên, đại hôn liền cùng hai người mới của bọn họ không có quan hệ gì. Thông thiên giáo chủ tất nhiên sẽ không cùng các tiểu bối tụ tập cùng một chỗ, chủ trì đại hôn xong liền tự mình ẩn đi. Triệu Công Minh bị triệt giáo quần tiên kéo đến bàn luân phiên uống rượu, Kim Linh Thánh Mẫu cũng bị các tiên tử kéo đi, chiếm nửa vách tường đại điện Bích Du Cung. Khi Lý Trường Thọ muốn tìm chỗ ngồi, lập tức có tình huống như vậy. Phàm là người dám trực tiếp mở miệng, cũng đều không phải kim tiên bình thường, đều là nhân vật có thế lực có đầu có mặt. Lý Trường Thọ cười khéo léo cự tuyệt lời mời của các phó minh chủ tiên minh, lại lắc đầu ý bảo với Bích Tiêu, cự tuyệt lời chào hỏi của Lữ Nhạc, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi độc quyền của Thiên Đình, ngồi bên cạnh vị thiên tướng bị che miệng kia. Hắn vừa mới đi tới, Nguyệt Lão cùng mấy vị thiên binh thiên tướng vội vàng đứng dậy, hành lễ thăm hỏi Lý Trường Thọ. Đợi bọn họ ngồi vào chỗ, Lý Trường Thọ nháy mắt với tên thiên tướng kia, truyền giọng nói. Bệ hạ, đắc tội, phương pháp hóa thân này của ngài đã cao minh như thế, nên ngài sợ cũng chỉ thông thiên sư thúc nhận ra gót chân của ngài. Hừ, ngày đó quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão, để chắn Nguyệt Lão chậm rãi toát ra ba dấu chấm hỏi giống như nấm nhỏ. Tình hình thế nào? Lý Trường Thọ cười mà không nói, bắt đầu gọi các đồng nghiệp thiên đình ăn rượu ăn thức ăn. Thiên tướng, cũng chính là hóa thân mới nhất của Ngọc Đế, rất nhanh cũng điều chỉnh tốt tâm tính, ho khan một tiếng, chủ động kính rượu Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Mặt tướng Đồng Đức Khởi, có thể ngồi cùng bàn với tinh quân đại nhân, vinh hạnh không kém. Lý Trường Thọ, Ngọc Đế bệ hạ đây là hy vọng, thần tử bất an như hắn hiểu được sao. Đồng tướng quân đa lễ, làm phiền đồng tướng quân hộ tống Nguyệt Lão đến đây. Nguyệt Lão kia nhíu mày nhìn Đồng Đức Khởi, tướng quân này sao lại không hiểu chuyện như vậy, tinh quân ngồi xuống, cũng không biết nhường chỗ cho chính thần hắn. Vị trí bên cạnh tinh quân là có thể tùy tiện ngồi sao. Thật sự quá phận, nếu không phải nơi này nhiều đại tiên đại thần như vậy, nhất định phải dặn dạy tên này vài câu không được. Nguyệt Lão bưng chén rượu, thật cẩn thận vòm vòm với Lý Trường Thọ, cười nói. Tinh quân ngài tùy ý, tiểu thần làm rồi. Cùng uống, Lý Trường Thọ mỉm cười nói một câu, chủ động đụng chén với Nguyệt Lão. Hai người lập tức đối mặt với các loại vấn đề mà nhân duyên điện hiện giờ đang gặp phải, tiến hành một hồi thảo luận không tính là kịch liệt, kỳ thật chính là làm bộ, tìm đề tài. Triều Tiên giáo tiên bắt đầu dâng lễ chúc mừng Triệu Công Minh và Kim Linh Thánh Mẫu, Nguyệt Lão đại biểu thiên đình, dẫn hai vị nữ tiên, tặng lên một ít lụa màu áo. Long tộc quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tuy rằng chỉ là hai vị trưởng lão tới, nhưng Bảo Dương Lưu Quang Huyễn Huyễn chất đầy góc Bích Du Cung. Điều này làm cho không ít tiệt giáo càn tiên cùng khôn tiên liếc nhau, có chút ý niệm lớn mật lừa hôn. Lý Trường Thọ tặng lễ chỉ đặt ở trong một cái túi bảo bối, nhét vào trong ngực Triệu Công Minh, vẫn chưa lấy ra khoe khoang. Linh Nga thì đem mấy bộ quần áo tự tay may trong lãng hoa tặng cho Kim Linh Thánh Mẫu, khiến Kim Linh Thánh Mẫu cười đến không khép miệng lại được, khen Linh Nga tâm linh khéo léo. Linh Nga cười hì hì, lại từ trong lãng hoa lấy ra mấy bộ quần áo trẻ con, làm cho Kim Linh Thánh Mẫu mặt đỏ bừng, chúng nữ tiên đồng thanh cười. Mà thừa dịp đứng dậy tặng lễ, Hoàng Long đạo nhân mang theo Khương Thượng, thân báo hai gã sư đệ, tiến đến bên Lý Trường Thọ. Hoàng Long thấp giọng nói. Sư đệ, chúng ta lắp một cái bàn. Sư huynh mời, Lý Trường Thọ đứng dậy làm mời, ánh mắt đảo qua trên người Khương Thượng cùng thân báo, cũng không dừng lại nhiều. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng, ngồi bên cạnh Lý Trường Thọ, thở phào nhẹ nhõm. Trước khi hắn tới, đã cảm giác được áp lực thật lớn. Nhưng sau khi đến nơi này, mới cảm nhận được cái gì là lớp cường hóa như ngồi trên nỉ nỉ. Muối cũng được sát trên nỉ. Trước khi Lý Trường Thọ chưa tới, thỉnh thoảng sẽ có tiệt giáo tiên đi ngang qua Hoàng Long, hừ một tiếng, trừng mắt một cái. Còn có tiệt giáo tiên sẽ cố ý thảo luận chuyện xiểm triệt lưỡng giáo, nói xiển giáo xuống tay như thế nào, tâm ngoan như thế nào. Trước đó xiển giáo có tâm tính vô tâm chiếm tiện nghi. Hoàng Long chân nhân liền cúi đầu không nói, hai vị sư đệ bên cạnh cũng không dám thở. Cuối cùng cũng chịu đựng được Lý Trường Thọ đến. Thuận thế tìm được bên cạnh Lý Trường Thọ, đáy lòng Hoàng Long chân nhân có muôn vàn ủy khuất, ngàn loại buồn bực, một tâm sự với Lý Trường Thọ một hai. Vừa nghe Hoàng Long chân nhân mở miệng nói. Ai? Than ôi, tiệc cưới này ăn thật khó chịu. Thân báo tự mình cảm khái một tiếng, cười khổ nhìn về phía Tử Diễm trước mặt. Vốn định vì tam giáo mà làm ra nỗ lực của mình, mà bây giờ lại biết hết thảy đều là trống rỗng, không cách nào vãn hồi. Tinh quân có tài kinh thiên vĩ địa, nhưng có biện pháp gì có thể làm chút chuyện cho tam giáo. Cái này, Lý Trường Thọ có chút khó xử, ngồi đó trầm ngâm vài tiếng. Thân báo có thể hỏi ra lời này, kỳ thật trong dự liệu của hắn, còn hắc báo này đối với bản thân định vị cực kỳ mơ hồ, lại bởi vì thân phận bối cảnh phức tạp của hắn, dẫn đến chính hắn cũng không phân biệt được, rốt cuộc là hướng xiển giáo hay là hướng tiệt giáo. Đồng Đức ở một bên cười nói. Chuyện đạo hữu hỏi, đã là vấn đề nan giải lớn nhất trong thiên địa hiện giờ. Tinh quân nhà ta ngày đêm vì nó mà vây khốn, trong lòng đã không khỏi phiền muộn. Đạo hữu ở trường hợp như vậy, vẫn là không nên nhắc nhiều việc này, miễn cho đánh bại mọi người hưng trí. Thân báo nhíu mày nhìn về phía Đồng Đức Khởi, bình tĩnh nói. Đạo hữu, ngươi không hiểu đâu. Một ngày nọ, đế nhất thời hai mắt trừng lên. Nguyệt lão cũng nói. Đồng tướng quân, ngươi vào thiên đình chẳng qua mấy chục năm, không biết nội tình của nó, thiên đình chúng ta nên bảo trì trung lập, không nên can thiệp vào chuyện đại kiếp nạn. Nào, uống rượu, hôm nay không đề cập phiền lòng, chỉ nói tiêu giao tình. Sao? Khương thượng nâng chén rượu lên, đánh giá Nguyệt lão một thân hỉ bào, nhìn thấy Nguyệt lão hỉ bào thêu trên cây nguyệt quế, nghĩ đến một ít truyền thuyết, nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ ngài chính là trưởng quản nhân Xuyên Chi Thần, lão nhân dưới ánh trăng? Thất kính, Nguyệt lão nhất thời cười tủm tỉm. Các hạ là Khương thượng, Tự Tử Nha. Ôi chao, Nguyệt lão tinh thần chấn động, nhìn Lý Trường Thọ đang híp mắt cười, muốn mở miệng nói vài câu khách khí, rồi lại sợ nói sai. Cái tên Khương thượng này, hắn quá quen thuộc. Năm đó Tinh Quân đại nhân tới tìm mình, nói để cho mình cho Tề Nguyên đạo trưởng chuyển thế thân an bài một chút nhân duyên. Lão trọc tiên đời trước chưa từng hưởng phúc, đời này tất nhiên là muốn bù đắp một chút, cũng coi như đồ nhi Tinh Quân đại nhân tận một phần tâm. Nhưng Tinh Quân đại nhân cũng từng nói qua, chuyển thế thân liền cùng mình không có liên quan, đây cũng là chuyện nữ điểu nương nương định ra năm đó. Nguyệt lão lúc này cảnh tỉnh, chính mình quả thật không thể đi nói chuyện như vậy. Đúng, còn muốn giúp Tinh Quân đại nhân che lấp qua. Nguyệt lão thở dài nói. Ngài chính là Khương thượng, ha ha ha, quả nhiên là nhân duyên đại gia mà tiểu thần nhìn thấy. Thắt lưng Khương thượng thẳng tắp một chút, cảm giác có chút kỳ diệu. Vẫn là đa tạ Nguyệt lão chiếu cố. Ai, lời này là không đúng, tiểu lão nhi chỉ là công việc công vụ, Nguyệt lão cười nói. Nhân duyên điện chúng ta, chưa bao giờ cưỡng ép kéo nhân duyên, chỉ biết các tiểu nhân duyên, là đạo hữu phúc trạch thâm hậu. Khương thượng bưng rượu đứng dậy. Ta mời ngài một chén. Khách khí. Nguyệt lão tất nhiên là nâng chén nghênh đón. Hoàng Long cười nhạo, nhưng cũng không chọc thủng chỗ này quanh co vòng vo, chỉ nói. Trường canh sư đệ, ta cũng kính ngươi một chén, chuyện Long tộc, đa tặng ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, cũng không nhiều lời, tùy tiện ném một đề tài đi ra ngoài, thảo luận về tiên thiên đại năng thời viễn cổ đều có cái gì kết thành đạo lữ, lúc ấy lễ nghi là vì sao. Hoàng Long thuận thế hậm giỏm mà nói, thể hiện phong thái xốp giáo tiên, thành công đem không khí trên bàn sinh động lên. Rất nhanh, Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu bắt đầu kính rượu, bọn họ đến trước chính là Lý Trường Thọ ở bàn này. Lý Trường Thọ nâng chén chào đón, Triệu Công Minh lúc này mặt đã đỏ bừng, bộ dáng mặt nhíu mày kia, làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Trường canh, chúng ta, tất cả đều ở trong rượu. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại từ trong tay áo lấy ra một cái túi bảo, đưa cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh buồn bực nói. Hạ lễ này sao còn hai phần, nhưng có gì để nói. Lúc trước phần kia là đại biểu nhân giáo đưa cho đại ca đại tàu. Lý Trường Thọ cười nói. Trong này một phần là bản thân ta đưa cho đại ca đại tàu. Vậy ta phải nhìn kỹ một chút. Triệu Công Minh buồn bực nhìn về phía túi bảo trong tay. Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên cũng tò mò đem tiên thức dò xét vào trong đó. Theo đó, Kim Linh Thánh Mẫu đỏ mặt, nhìn thấy 360 quyển bức tranh quen thuộc. Triệu Công Minh trước mắt sáng ngời, nhìn thấy bình lọ lọ trong góc. Lý Trường Thọ ý chỉ, cười nói. Ta ở chỗ này, chúc đại ca đại tàu sớm sinh quý tử. Ha ha, ha ha ha. Triệu Công Minh nhất thời thoải mái cười to, đem túi bảo cẩn thận thu lại. Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên cũng cúi đầu cúi người. Cảm ơn muội phu. Đúng lúc này, Lữ Nhạc từ ngoài điện vội vàng mà đến, ở bên tai Đa Bảo đạo nhân thì thầm vài câu, Đa Bảo đạo nhân nhíu mày. Bước nhanh về phía Lý Trường Thọ mà đến. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Đại Vũ Đế Quân. Nhìn phản ứng của Đa Bảo và Triệu Công Minh, tiệt giáo hẳn là không thỉnh cầu hòa vân động, vì sao Đại Vũ Đế Quân lại xuất hiện ở chỗ này? Mà Đại Vũ Đế Quân lúc này lộ vẻ ưu sắc, tựa hồ là muốn bức thiết nhìn thấy ai. Ổn định một tay. Đa Bảo đạo nhân tiến về phía trước, còn chưa mở miệng nói, Lý Trường Thọ đã truyền giọng nói. Lao phiền sư huynh ra mặt. Trước tiên xác nhận thân phận Đại Vũ Đế Quân, Đa Bảo chậm rãi gật đầu, cười nói. Các ngươi uống tán gẫu trước, phi huynh đi ra ngoài tiếp đãi khách quý. Dứt lời mang theo Lữ Nhạc bước nhanh ra, chạy tới kim bàng đào bên ngoài Bích Du Cung. Đại Vũ Đế Quân cũng có chút bối rối. Thừa dịp tiệt giáo đại hôn, hắn đến tiệt giáo bên này tìm người, cửa còn chưa vào, đã bị Đa Bảo đạo nhân cười hỏi một câu. Đạo hữu, từ đâu mà đến? Không đúng, rất không đúng. Đại Vũ Đế Quân cười nói. từ Hòa Vân Động mà đến. Chúng ta hình như không mời Hòa Vân Động. Lữ Nhạc ở phía sau như mày nói. Đạo hữu là nhân tộc Vũ. Đa Bảo đạo nhân hỏi. Đạo hữu tự chứng thực như thế nào? Đại Vũ Đế Quân trừng mắt. Tự chứng minh, hắn thượng của Bạch Tràng sao? Tuy rằng ở trong Tam Hoàng Ngũ Đế xếp hạng cuối cùng, nhưng như thế nào cũng là nhân tộc một giai đoạn đại biểu, còn có một luồng hồng mông tử khí, tu vi bản thân cũng coi như đại thần thông giả. Cái này, có, canh tên NH rất dài. Thân thể Đại Vũ Đế Quân có chút dày cộp đi về phía trước nửa bước, lòng bàn tay có lưu quang rung động, ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm màu tím. Nhân tộc lương hỏa, hồng mông tử khí, có thể tự chứng thực không? Đa Bảo cẩn thận cảm ứng một chút, theo đó làm ra một đạo trào, cố ý làm ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Nhân hoàng không trách, nhân hoàng không trách, chỉ vì nhận được tin tức, nói là Tây Phương giáo muốn tới gây sự, lúc này mới có chút khẩn trương. Mau mời vào, ngài chính là tới tìm Trường Canh sư đệ. Đại Vũ mỉm cười gật đầu, chắp tay với Đa Bảo đạo nhân, bị hai vị cao thủ tiệt giáo nghênh đón vào đại môn Bích Du Cung. Hắn truyền thanh nhắc nhở Đa Bảo đạo nhân không cần lên tiếng, bản thân có chút khiêm tốn, mang theo ánh mắt chú ý khắp nơi, trực tiếp đi tới bàn của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đã sớm đứng dậy nghênh đón, Hoàng Long đạo nhân thức thời rời đi một vị trí khác, đem vị trí bên cạnh Lý Trường Thọ nhường ra. Chắp tay, hành lễ, Lý Trường Thọ truyền giọng với Đại Vũ Đế Quân. Chưa ra ngoài điện nghênh đón, kính xin tiền bối đừng trách. Đại Vũ mỉm cười gật đầu, truyền thanh trả lời. Hẳn là, lúc này người đại biểu thiên đình mà đến, không cần để ý như vậy. Sau đó, hai người đồng thời ngồi xuống, ngón tay Lý Trường Thọ khẽ chạm vào mặt bàn, Đại Vũ Đế Quân lại hơi điều chỉnh tư thế ngồi xuống, ở dưới bàn, dùng chân trái đặt lên bắp chân của Lý Trường Thọ. Hiểu Thiên Đế nhị thế bên cạnh khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên không phải để ý Trường Canh cùng Đại Vũ Đế Quân quá mức thân cận, điều này khẳng định sẽ không để ý. Hắn là Thiên Đế, còn có tình bạn nào có thể sát hơn Thiên Đế cùng quyền thần bình thường của thiên đình? Tuyệt đối sẽ không có. Động tác của Đại Vũ Kỳ thật là để thuận tiện truyền thanh, lại có tính ẩn náu rất cao. Lo lắng đến thân phận nhân hoàng quá khí của Đại Vũ Đế Quân, hẳn là nói chuyện liên quan đến nhân tộc. Đồng Đức Khởi bình tĩnh dùng đầu kia của Đỗ Ngọc cấp thức ăn ăn, hoàn toàn không có chút ý định nghe lén, cũng chính là vì thiên đình công vụ, thoáng quan tâm vấn đề đối lập hiện giờ tồn tại giữa hạ sinh linh và thiên địa, phạm vi trách nhiệm. Cho nên, Ngọc Đế Bệ Hạ bình tĩnh điều chỉnh tư thế ngồi xuống, chân phải lơ đãng dẫm lên vết đạo bào của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, thiếu chút nữa đã quên Bệ Hạ là rộng lượng tính nghi thơn. Hắn còn chưa kịp nhắc nhở Đại Vũ Đế Quân, lời nói của Đại Vũ Đế Quân đã không ngừng truyền tới. Trường Canh, xảy ra vấn đề lớn rồi. Phù Khi Tiền bối bói toán hồi lâu, rốt cục xác định một hồi tai họa khởi xướng ở thiên đạo. Ngươi cũng biết, thời thượng cổ, nhân tộc bắt đầu tiên phàm tách ra, sau lưng kỳ thật là thiên đạo đang thúc đẩy, tính toán thiên đạo đánh rất vang dội, coi trọng phàm nhân, khinh thị tiên nhân. Ta biết không có gì không tốt, che chở người yếu, cho sinh linh tương đối công bằng, là thiên đạo cùng thiên đình một mặt tốt. Nhưng như vậy, nhân tộc chúng ta nếu gặp phải thiên đạo bất công, thực lực phản kháng sẽ càng ngày càng yếu. Tiên nhân và số mệnh chia cắt. Mấy người chúng ta phân tích hệ thống linh tiên yêu ma quỷ mà người lúc trước thôi diễn, phát giác người hình như đã nhìn thấy vấn đề như vậy từ rất lâu trước đây, cố ý đem sinh linh lực thống hợp, phai nhạt hiệu quả tiêu cực của nhân tộc tiên phàm tách ra. Nhưng như vậy, Lý Trường Thọ, là như vậy cũng không sai. Nhưng trước mặt Ngọc Đế Bệ Hạ, nói như vậy có chút không tốt lắm. Đế Quân, mời. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc nâng ly rượu lên, cùng Đại Vũ Đế Quân uống rượu, đáy lòng truyền nói. Ta kỳ thật cũng không lo lắng những chuyện này, hẳn là trùng hợp. Lúc ấy kỳ thật là dưới tình huống tiên phàm tách ra đại thế không thể thay đổi, nghĩ biện pháp bảo hộ phàm nhân. Ngọc Đế hóa thân ở một bên nhất thời lộ ra nụ cười bình tĩnh. Đại Vũ Đế Quân mỉm cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Lý Trường Thọ dưới bàn, tiếp tục truyền thanh. Hệ thống này của ngươi, chúng ta càng cân nhắc càng cảm thấy lợi hại. Thiên đạo cần, thiên đình cần, nhân tộc cần, cân nhắc không thể không chu toàn, hơn nữa phù hợp với đại thế tiến hóa tiếp theo của thiên địa. Nhưng Trường Canh, lần này ta tới tìm bản thể của ngươi, vẫn chưa hóa thân với ngươi nói, là có một chuyện đại sự có liên quan đến chuyện này, muốn tới tìm ngươi hỏi đối sách. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, truyền giọng nói. Đế Quân xin nói, nếu có việc cần ta đi làm, tất nhiên là cẩn thận cân nhắc, tận lực mà làm. Đại Vũ Đế Quân chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói có chút ưu sầu vang lên trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Dựa theo quẻ tượng của Phù Khi Tiền bối hiển lộ, lần này sau khi phong thần đại kiếp nạn, Nam Châu chỉ sợ sẽ không còn người khác. Lý Trường Thọ cầm tay Ngọc Trinh dừng lại. Ngọc Đế bên cạnh hóa thân cũng khẽ nhíu mày, lại rất nhanh đem chân dẫm lên đạo vào Lý Trường Thọ thu về, tự mình ăn rau uống rượu. Lý Trường Thọ buông đũa xuống, truyền giọng hỏi. Quẻ này ra được thế nào? Đại Vũ Đế Quân trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục truyền giọng nói. Quẻ tượng hiển lộ, Thương Quốc Quốc Quân Đế Tân sẽ là người cuối cùng, sau đó sẽ không có vị trí hoàng đế, thiết lập vị trí thiên tử khác, vương nhân tộc chỉnh mệnh lên trời. Vả lại trong quẻ tượng nhìn thấy, người đại thương là Chu. Sau khi Trung Quốc đánh bại Thương Quốc, nhân hoàng sẽ tự xưng là thiên tử, việc này có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ tham gia. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng suy tư. Các vị tiền bối có ý gì? Đại Vũ Đế Quân gắp một ngụm đồ ăn, truyền thanh hỏi. Theo lời dặn dò lâm chung của tiền bối người ta, tất cả đều nghe ngươi an bài. Nhưng điều này cũng sẽ cung cấp cho ngươi rất nhiều áp lực, vì vậy chúng ta cũng thương lượng, ý kiến của chúng ta là, để không thay đổi ứng phó với sự thay đổi. Bằng không cũng không phải là ta tới tìm ngươi, mà là mời ngươi đi Hỏa Vân Động thương nghị xuất binh như thế nào. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, lặng lặng suy tư. Rõ ràng, đạo tổ đã bắt đầu kết thúc. Quẻ tượng vẫn có liên quan nội tại với thiên đạo vận chuyển, chuyện quẻ tượng đã có thể nhìn thấy. Rất rõ ràng là thiên đạo đã chuẩn bị xong tất cả an bài, hiện ra sự kiện tương lai có khả năng lớn. Trọng điểm chú ý trước đây của mình đều ở trên người tiên thần trong phong thần đại kiếp nạn, điểm này đúng là không đủ chú ý. Cũng không phải là sai lầm của bản thân, đơn thuần là bởi vì phàm tục nhân hoàng hiện giờ không có tác dụng gì, kế hoạch của mình không có liên quan đến khối phàm tục này. Phàm nhân không cần phải biết quá nhiều, có tinh thần sống sót là tốt rồi. Thiên đình quật khởi, nhân đạo bị thiên đạo áp chế thậm chí trở thành thiên đạo trợ lực. Thánh nhân đại giáo tan vỡ, sinh linh lực hạ thấp đến mức không cách nào phản kháng thiên đạo, thánh nhân mất đi quyền chủ động cùng thực lực phản kháng. Một hồi phong thần đại kiếp nạn, đạo tổ tính kế nhiều đại sự như vậy. Ở đại cục quan, chính mình xa không bằng đạo tổ. Đại Vũ Đế Quân đợi một hồi, thấy Lý Trường Thọ không nói lời nào, nhíu mày hỏi. Ván này còn có giải pháp không? Lúc này xem ra, đúng là không còn nữa, Lý Trường Thọ nói. Hỏa Vân Động đã là nơi tụ tập sinh linh hỏa diễm không nhiều, kính xin mấy vị tiền bối trước bảo vệ bản thân. Phàm nhân thuận theo thiên đạo mà sống, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì. Nhưng bên ngoài Nam Thiểu Bộ Châu, nhân tộc đoàn kết hết thảy sinh linh. Trước tiên đứng vững đại cục, đây không phải nhân tộc cùng thiên đạo đối kháng, mà là sinh linh cùng thiên đạo đối kháng. Sau này nếu có một trận chiến này coi như là bại, nhân tộc cũng có thể tiếp tục hưng thịnh. Tuy rằng làm như vậy, đối với các chủng tộc khác có chút không ổn. Sóng lớn cùng nhau, thuyền lớn không lo, thuyền nhỏ lật úp, cuối cùng biến mất sợ sẽ là vui yêu các tộc. Đại Vũ trầm ngâm vài tiếng, hỏi. Trường canh ý của ngươi là, lấy phàm nhân làm căn cơ cuối cùng của nhân tộc, để cho luyện khí sĩ tộc ta đi đánh một hồi. Vậy thời gian ở đâu? Thời cơ chưa rõ ràng. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Có lẽ sẽ không có thời cơ như vậy, nhưng các vị tiền bối xin hãy nhớ kỹ. Đại đạo 50, bỏ đi một. Thiên đạo cũng không phải là không gì không làm được, vạn vật chung quy tương sinh tương khắc, hết thảy đều ở trong âm dương song ngư. Đại Vũ, loại bài học này dạy người câu, loại ngữ điệu quen thuộc này, không phải là bọn họ ngày thường giáo huấn hậu bối dùng sao? Bất quá, Đại Vũ đối với chuyện này thật đúng là yên tâm, mặt mày cũng không còn cảm giác lo âu như trước. Năm đó có thể lan lộn thành thành hoàng, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Kể chuyện cười, nhân tộc thượng cổ cuối kỳ đã trở thành nhân vật chính của trời đất, thực hiện chế độ thiền nhược. Cái này cũng đúng là thiền nhượng chế, chẳng qua đại đa số tình huống đều là bộ lạc nào đó hưng phấn, cường thịnh, trước tiên trở thành cộng chủ thiên hạ thực chất, được các bộ tộc khác ủng hộ. Lão cộng chủ kia cảm thấy mình không ổn định được, cũng đối với thiên hạ chiêu cáo, nhân hoàng vị trí cho nhiệm kỳ tiếp theo. Nó rất thực tế. Ngôi vị nhân hoàng của Đại Vũ Đế Quân, ngoại trừ công tích, công đức của bản thân ra, cũng từng bước tích lũy danh vọng, chinh chiến chung quanh, cuối cùng mới có được, làm sao không hiểu trong này quanh co vòng vo. Lý Trường Thọ cơ hồ đã nói rõ, tiền bối không cần sợ, vững vào một tay, ta có biện pháp đối phó thiên đạo, nhưng cần chờ thời cơ, để mọi người yên tâm một chút chớ nóng nảy, bảo lưu thực lực, đoàn kết sinh linh lực, sau đó chờ ta tín hiệu, chúng ta là một đợt lớn. Quả nhiên là, anh hùng xuất hậu bối, sóng lớn đánh sóng, sóng trước bị trục trên bãi biển. Đại Vũ nói, ta nhất định sẽ không rơi một chữ, truyền đạt cho các vị tiền bối. Lý Trường Thọ chắp tay, bưng rượu lên, cười nói. Ta kính Đại Vũ Đế Quân một chén. Ai, Tinh Quân khách khí, Tinh Quân khách khí. Đại Vũ thành thạo khoát tay áo. Chư vị cùng uống, vị đế vương kia, làm cho hóa thân mới của Ngọc Đế gọi thẳng là nội hành. Nhân hoàng, thiên tử, chênh lệch này cảm giác rất lớn, nhưng trên thực tế chênh lệch không lớn. Lý Trường Thọ phải thừa nhận, lúc hắn nói với Đại Vũ Đế Quân, cũng có thành phần diễn xuất. Tăng thêm chút tin tưởng cho Hỏa Vân Động, cũng tăng cường cho các vị đế quân một chút tinh thần, để cho mọi người ít nhất có thể cảm giác được, bọn họ cũng không phải không có phần thắng. Nghĩ Thương Bộ Lạc còn chưa kiến quốc, Lý Trường Thọ định ra chuyện tiên khế, kỳ thật đã mơ hồ ám hợp nhu cầu thiên đạo. Tiên khế đã khiến cho người ta bị hạn chế ở thiên đình. Nhưng lúc ấy Lý Trường Thọ vẫn chưa bị Tề Nguyên sư phụ chết kích thích, lúc ấy ý nghĩ cũng rất đơn thuần, cảm thấy thiên đạo cùng đạo tổ cho dù có vấn đề nhất định, cũng không đến mức quá đáng. Sau đó lại phát hiện, ngoại trừ quá đáng, quả thực quá đáng. Hắn là một nam nhân cảm giác nguy cơ rất nặng, từ khi Kim Ô bị kiếp vận ảnh hưởng một ngụm phun giết một vị trọc tiên, đã suy nghĩ. Thiên đạo vì đạt được mục đích, có phải sẽ không từ thủ đoạn hay không? Trong hỗn nguyên kim đấu tự kỷ hơn 10 năm, Lý Trường Thọ chính là đang suy nghĩ, chính là đang xem xét thời thế, cuối cùng, đem cân bằng thiên đạo, khắc vào trong đại đạo cân bằng của mình. Tất cả các kế hoạch đã có hình thức ban đầu vào thời điểm đó. Ngay dưới ánh mắt chăm chú của ý chí thiên đạo, Lý Trường Thọ tự hỏi mấy trăm phương pháp phá cục, lại từng cái phủ định, tháo gỡ, cuối cùng tháo thành một cái. Đó là khả năng duy nhất. Trên con đường này, một bước mấu chốt nhất của Lý Trường Thọ đã hoàn thành, trở thành một trong những người bỏ trốn. Đây là khả năng duy nhất mình tự bảo vệ mình, cùng với khả năng bảo vệ thân hữu bên cạnh. Lý Trường Thọ ban đầu cũng không có suy nghĩ quá nhiều lập trường nhân tộc, hắn vô luận suy diễn như thế nào, phàm nhân Nam Thuyền Bộ Châu chính là thực thể thiên đạo nhất định phải đi che chở. Nhân tộc sẽ không bị diệt, đây là hình thức sinh linh lý tưởng của thiên đạo. Thiên đạo muốn áp chế sinh linh lực, nhưng sinh linh lực không thể giảm xuống quá thấp, bởi vì đây là thành phần quan trọng của thiên đạo lực. Đạo tổ tất nhiên là so với ai cũng hiểu được, thiên địa là vì sinh linh mà sinh. Nếu sinh linh cũng không có, thiên địa cũng sẽ chết đi. Nhưng, người ta ủy thác. Cho nên nói, mình đã bị cuốn vào nhân quả kỳ quái. Người tự tay viết chữ ổn tự kinh, lại vi phạm nguyên tắc hạch tâm của ổn tự kinh, cũng là hơi có chút châm chọc. Đây là nhược điểm của sinh linh. Mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn hô to một tiếng, người có giới hạn trên, ta không là người đạo tổ. Đại Vũ Đế Quân chính là tìm bản thể Lý Trường Thọ thương thảo việc này, mượn chỗ này huyên náo, sẽ không khiến cho nhiều người chú ý. Được Lý Trường Thọ hồi âm, Đại Vũ Đế Quân liền chủ động đi tìm Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu chúc mừng 1-2, sau đó lấy ra một món quà chân quý. Thần Nông Mang Linh Đan. Vật này cũng không có công dụng gì quá lớn, chính là có thể ở một mức độ nhất định giải quyết vấn đề khó khăn của tên thiên sinh linh sinh con nối dõi. Triệu Công Minh cũng uống chút rượu, lúc ấy cũng có chút cấp trên, lôi kéo Đại Vũ Đế Quân một trận cảm khái, thiếu chút nữa đem niềm vui khoe phòng nói ra trước mặt mọi người. Đưa bảo đan, Đại Vũ Đế Quân liền nói mình không tiện ở bên ngoài lâu. Cáo từ trở về Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ ra ngoài tiễn đưa Đại Vũ Đế Quân ra khỏi Bích Du Cung rồi trở về tiếp tục tham yến. Một đại yến, nửa tháng mới dừng lại. Triệu Công Minh đột nhiên phát hiện, một hồi hôn sự của mình thu hạ lễ, so với tổng thu hoạch của mình nằm ở Tây Phương Giáo, vượt qua đâu chỉ gấp 10 lần. Một khắc kia, Triệu đại gia phảng phất cầm mật mã tài phú. Đương nhiên, Triệu lão ca thủy chung vẫn là Triệu lão ca, những bảo vật này đối với hắn cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có tác dụng gì, đại hôn hiệp ước hơn phân nửa tán cho đệ tử tiệt giáo trên dưới. Danh vọng trong giáo của hai vợ chồng này trong nháy mắt đã tăng lên một mảng lớn. Đợi đại hôn chấm dứt, Linh Nga bị Vân Tiêu tỷ tỷ kéo đến Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ cũng tiễn Nguyễn Lão cùng Ngọc Đế hóa thân. Bích Du Cung rất nhanh lại có vẻ vắng vẻ, Triệu Công Minh lưu lại mấy ca ca mình muốn tốt nhất, ở Tam Tiên Đảo làm một bữa tiệc nhỏ. Kim Linh Thánh Mẫu ngược lại có chút hào phóng, dễ vào bên cạnh Triệu Công Minh, nửa tháng này số lần cười so với ngày xưa nàng cộng lại còn nhiều hơn. Vào yến đều là người của mình, Linh Nga, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tự nhiên không cần nhiều biểu hiện, Đa Bảo, Quy Linh cũng không thể thiếu. Còn có đầu bếp Bạch Trạch bận rộn hơn nửa tháng, cùng với rượu ô giúp đầu bếp. Vốn, Triệu Công Minh còn mời Hoàng Long, nhưng Hoàng Long khéo léo cự tuyệt, vẫn chưa tới. Hắn quả thật không tiện tiếp tục cùng Triệu Công Minh phát triển hữu nghị. Triệu Công Minh bưng chén rượu, nhìn rượu sách trong chén, không biết vì sao vành mắt có chút phếu hồng, lại quay đầu hắng giọng. Nhếch miệng cười nói, ngươi không phải là người tốt sao? Nổi chìm, thị phi, ân ân oán oán, người ta và ta. Lão Triệu ta đa tạ sư huynh, nghĩa muội, còn có hai vị huynh đệ ta, lần này giúp ta lo hôn sự. Ta sẽ uống ba ly đầu tiên. Lập tức, Triệu Công Minh tấn tấn uống ba chén. Hắn lại nói, ta biết, hiện tại xiền giáo tiệt giáo đại kiếp nạn ở phía trước, phía sau sẽ phát sinh chuyện gì, đều là ẩn số. Nhưng hôm nay Triệu Công Minh ta đối với sư tôn lập thệ, phu thê đồng tâm, đồng sinh cùng chết. Ta đã làm điều đó. Dứt lời lại là tấn tấn một hơi cạn sạch. Thánh mẫu Kim Linh nghẹn lời. Nói những việc này làm gì đó. Triệu Công Minh cười hắc hắc, ngồi xuống, chăm chú nhìn các loại nhạc ngu ngốc của Kim Linh Thánh Mẫu. Vân Tiêu ôn nhu nói. Đại tẩu, ta kính ngươi một chén, đại ca có khi quá mức ngay thẳng nhận tử lý, nếu hắn có mạo phạm ngươi, kính xin gánh nhiều hơn. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, bưng rượu cùng Vân Tiêu nhẹ nhàng chạm vào, trả lời. Không cần lo lắng, hai người chúng ta bình thường đánh không nổi. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng lần lượt vì Kim Linh kính rượu, xem như chính thức nhận Kim Linh Thánh Mẫu làm đại tẩu nhà mình. Lý Trường Thọ ý bảo Linh Nga bưng rượu, lại nhìn về phía Tử Cửu và Tử Ô không dám nói gì bên cạnh. Đã lâu không gặp, tiểu sư thúc vẫn như vậy, khụ, Thanh Tú. Nàng mặc áo ngắn vải lanh, tựa hồ còn cùng đội tiên môn lúc nào cũng không khác gì, chỉ là hiện giờ mặt mày có thêm vài phần thành thục ổn trọng, bớt đi chút vui vẻ nhảy thoát. Ngược lại càng tăng thêm vài phần ý vị. Bốn người bọn họ cùng nhau kính rượu Kim Linh Thánh Mẫu, đều xem như là một trong những đệ tử nhân giáo. Sau đó, Bạch Trạch tràn đầy cảm khái nhìn về phía Triệu Công Minh, lại nhìn về phía Lý Trường Thọ, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ thấy bộ dáng Bạch Trạch như vậy, tất nhiên đã hiểu được chút gì đó, ánh mắt ý bảo Bạch Trạch không nên nói nhiều về việc phá hoại bầu không khí. Bạch Trạch đứng lên, cười nói với Triệu Công Minh. Lần sau, ta muốn đi La Phù Động ăn uống hỗn hợp. Ha ha ha, Triệu Công Minh vui vẻ cười to, cùng Bạch Trạch đụng vào chén rượu, nói đến chuyện cũ của Hắc Chỉ Phong. Sau yến hội, Bạch Trạch mang theo rượu sùi cả bọn họ âm thầm rời đi, chủ động nắm lấy cánh tay Lý Trường Thọ về phía trước, thấp giọng nói một câu. Đại hung, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút thần quang. Khả nghịch, Bạch Trạch giật mình, sau đó đối với Lý Trường Thọ làm một cái thật sâu, không dám nói nhiều, mang theo cùng Linh Nga lưu luyến những thử khác nhanh chóng rời đi. Than ôi, Tiểu Quỳnh Phong, Triệu Công Minh đại hôn 3 tháng sau đó. Tâm tình Linh Nga tựa hồ có chút xa xút, đi không mục đích bên hồ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cảnh liễu, nhẹ nhàng quét lá rụng trên mặt đất. Ai, sau khi sư huynh trở về, thường xuyên nhắc tới cái gì đại huynh, rốt cuộc là hung hay là huynh, ngốc nghếch không phân biệt được. Mấy con linh điểu ríu rít kêu lên, buổi sáng sớm trên đỉnh Tiểu Quỳnh tràn ngập sự ấm áp của sao mặt trời, dưới mặt hồ lấp lánh, chủng loại linh ngư lại phong phú hơn một chút. Linh Nga lại nhớ tới tối hôm qua, Hữu Cẩm Huyền Nhã Trừ Yêu trở về, sư huynh đem nàng, Linh Linh cùng Hữu Cẩm sư tỷ hô đến cùng một chỗ, nhịn không được vui sướng nở nụ cười. Một điều, ta đã cùng hỗn độn chung thương lượng thỏa đáng, khi cần thiết khắc, sẽ che chở Tiểu Quỳnh Phong bay ra hồng hoang thiên địa, rơi xuống Huyền Đô Thành. Có Cầm, Liêu Liêu, hai người các ngươi cần phải quyết định ngay bây giờ, đến lúc đó theo ta rời đi vẫn là nhậm chức ở thiên đình. Sau đó chỉ cần ở lại, sẽ không có vấn đề. Đi với ta có thể phải chịu một chút rủi ro, nhưng mức độ rủi ro có thể được kiểm soát. Đừng vội vàng trả lời, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận và lập kế hoạch cho cuộc sống của ngươi. Linh Nga, ta sẽ không hỏi ngươi nữa. Hừ, sư huynh rõ ràng chính là không muốn để mình rời đi sao? Miệng thị tâm phi. Nhưng theo đó, Linh Nga lại có chút buồn bực. Lúc ở độ tiên môn, Tiểu Quỳnh Phong náo nhiệt biết bao nhà, mấy sư thúc sư bá của Tử Tự Bối mỗi ngày đều đến chơi. Tiểu sư tổ cùng tử sư thúc lại càng thường trú, còn có Tử Vũ thì sư thúc, còn có Lưu Nhạn Nhi sư tỷ. Bất quá cũng không có cách nào. Sư huynh gánh vác quá nhiều, hơn nữa tính tình sư huynh vốn là như vậy, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ngẫm lại vẫn rất buồn. Hơn nữa hiện tại xem ra, Hữu Cầm sư tỷ có khả năng ở lại thiên đình. Đây là trực giác của Linh Nga, cũng là phán đoán sau khi Linh Nga phân tích. Có Cầm sư tỷ không giống mình một lòng một dạ đều ở trên sư huynh. Hữu Cầm sư tỷ càng giống như đem sư huynh làm tấm gương đuổi theo. Đương nhiên, hiện tại sư huynh không sai biệt lắm xem như có Cầm sư tỷ trước mặt đại sơn, cho dù đuổi kịp cũng không leo được. Tuy rằng Hữu Cầm sư tỷ đến thiên đình là sư huynh một tay an bài, nhưng khi mình cùng sư tỷ nói chuyện phiếm, nàng biểu lộ cảm giác thuộc về thiên đình cùng cảm giác tán thành, lại vô cùng nồng đậm. Giống như Trích Tiên Sinh đều có giá trị khác nhau. Cầm sư tỷ như vậy kỳ thật hết sức mê người, nhưng Linh Nga cũng sẽ không hâm mộ. Sự lựa chọn là khác nhau, theo đuổi cũng khác nhau. Sau này Tiểu Quỳnh Phong sẽ biến thành cái dạng gì? Linh Nga ném cảnh liễu, bàn tay nhỏ bé trước người chồng lên nhau, thu lại làn váy quỳ xuống bên hồ, hướng về phía hồ xuất thần một lát, lại lấy ra một ít thức ăn cá rơi xuống hồ nước. Nga còn sống, chính là vì sư huynh nha. Đại hung, đại hung. Lý Trường Thọ ngồi trên bồ đoàn nhà cỏ, vẻ mặt có chút ngốc trệ. Trước mặt hắn bày một bàn cờ, hắc bạch song tử đan xen lẫn nhau, trên đó lại ẩn chứa đạo vật huyền diệu. Tất cả các loại dấu hiệu cho thấy ca ca sẽ gặp rắc rối. Từng nhớ rõ, khi mình thông qua hồng mông tử khí tiếp xúc với thiên đạo, nhìn thấy báo hiệu, chính là ngực Triệu Công Minh mang theo huyết động, đối mặt với một thân ảnh trùng trùng điệp điệp điệp điệp. Cảnh này kỳ thật rất có vấn đề. Tiệt giáo tiên vì sao không ra tay? Bằng vào địa vị, danh vọng của Triệu lão ca ở tiệt giáo không có khả năng mặc kệ. Thông thiên sư thúc có thể sẽ bị thánh nhân đối phương ngăn trở, nhưng không nhất định không có nửa tên tiệt giáo có thể chạy tới tiếp viện. Rõ ràng, cảnh này là do kịch bản thiên đạo giả dối xảy ra. Tại thời điểm này nó có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo, nhưng không cần phải tin tưởng nhiều. Ở hắn quấy nhiễu, cùng với thiên đạo, đạo tổ tự động thay đổi kịch bản dưới tình huống, tình hình cụ thể khẳng định đã thay đổi. Nhưng có thể xác định chính là, thiên đạo tuyệt đối phải ra tay với Triệu lão ca. Lần này Triệu đại ca đại hôn, ngược lại càng làm tăng thêm nguy hiểm của Triệu đại ca. Logic rất đơn giản, thiên đạo muốn giặc triệt bộc phát đại chiến, thậm chí thánh nhân đại chiến, nhanh chóng lấp đầy chỗ trống của phong thần bảng, nhất định phải có dẫn dắt để hai bên bộc phát đại chiến. Nguyên bản phong thần đại kiếp nạn đã không còn giá trị tham khảo, nhưng thiên đạo lựa chọn con đường chính là như vậy. Xiển giáo một phương, cho dù là để cho Quảng Thành Tử bị tiệt giáo tiên vây giết mà chết, phần lớn tiên nhân đều có thể bảo trì khắc chế. Nhưng phe tiệt giáo, cho dù là chết một con thạch cơ, cũng có thể bộc phát sự kiện cấp trên của quần thể. Triệu lão ca vạn nhất xảy ra chút chuyện, bị xiển giáo tính kế chết, chẳng diện kia. Hơn nữa hiện tại, Triệu lão ca xảy ra chuyện, Kim Linh Thánh Mẫu khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, một hồi thánh nhân đệ tử đại quyết chiến, không phải là dễ dàng bộc phát sao. Đến lúc đó Tây Phương Giáo Nhị Thánh lấy danh nghĩa báo thù gia nhập đại kiếp nạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc ngăn cản Thông Thiên sư thúc, đệ tử tiệt giáo không thể thuận lý thành trương lấp đầy khoảng trống thần vị. Nói thật, nếu là dễ dàng mà ở, mình là đạo tổ sư tổ, cũng sẽ không bỏ qua quân cờ dễ dùng như vậy. Làm thế nào để phá vỡ? Lão ca cả ngày hi hi ha ha, kỳ thật sớm đã dự cảm được kiếp nạn của con đường phía trước. Hắn biểu hiện cảm khái, thỏa mãn trong tiệc cưới, cũng là một loại tự an ủi đi. Triệu Công Minh than ôi, vừa vào hồng hoang thâm như biển, phải gặp Công Minh không tịch mịch. Lại thôi diễn một lần nữa đi, tuy rằng đã có phương pháp phá cục, cũng có nắm chắc phá cục, nhưng chuyện phải suy nghĩ tóm lại quy về quá nhiều. Trước mắt cục bộ xung quanh Triệu Công Minh lão ca là tiểu cục, vây quanh sinh linh mới là đại cục. Không thể vì nhỏ mà mất lớn là yêu cầu cơ bản, nếu có thể tiểu cục, đại cục cùng thắng, không ảnh hưởng đến phần thắng trên đại cục của mình, chính là đáp án đủ tư cách. Phiếu trả lời ưu tú, chính là để cho tiểu cục giải quyết phương thức, tăng lên đại cục thắng lợi. Thành thật mà nói, nó thực sự khó khăn để làm điều đó. Tây Phương Giáo Nhị Thánh, Thiên Đạo, Đạo Tổ, Đại Kiếp Nạn Lực, Xiển Giáo trên dưới. Đây chính là lực lượng mình muốn bảo trụ lão ca, nhất định phải đối mặt, chỉ dựa vào lão sư nhà mình, đã là lực chưa bắt được, chiến thuật vô cùng trọng yếu. Bố cục trước, thử xem có thể bố cục dẫn Di Lạc ra ngoài quét sạch hay không. Lý Trường Thọ giơ tay lên bàn cờ nhẹ nhàng lấy đi mấy cái hắc tử, điền vào mấy cái bạch tử. Tình hình trên đó nhất thời biến hóa, mơ hồ diễn ra tình hình âm dương song ngư giao hòa. Hắn nhắm mắt ngưng thần, ý niệm trong đầu không ngừng chảy xuôi, bản thân phảng phất cùng tự nhiên dung hòa. Không ngừng suy tư, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn bàn cờ trước mặt, thân hình chợt lóe lên xuất hiện ở bên kia bàn thấp, cúi đầu nhìn đồ án trên bàn cờ. Giống nhau, phải, giống nhau. Ngược lại, có rồi. Lý Trường Thọ hai tay nắm chặt quyền. Không Minh đạo tâm cũng có chút không áp chế được đạo tâm kích động. Một phương án hoàn toàn mới, có chút điên cuồng, trên thực tế càng ổn thỏa hơn, đã chậm rãi xây dựng hoàn thành trong đáy lòng, ý tưởng ban đầu hoàn toàn bị xán trộn, đối với đại cục mà nói cũng có ý nghĩa phi thường. Còn có thể làm cho đạo tổ tin tưởng, mình cùng lãng tiền bối giống nhau, là một nam nhân gặp mặt. Khởi động lại Không Minh đạo tâm, Lý Trường Thọ lập tức ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng ngồi thiền, đem kế hoạch đáy lòng nhanh chóng chỉnh đốn hoàn chỉnh. Hơn nữa nhiều lần kiểm tra xem có phải là bị thiên đạo ảnh hưởng đến bản thân hay không. Kiểm tra cũng chỉ 8-90 lần, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đợt này tối thiểu cũng là ưu tú, 9 phần 8 không hoàn mỹ. Vì vậy, một vài ngày sau đó, Lý Trường Thọ tâm tình nặng nề rời khỏi nhà cỏ, nhìn Linh Nga đã đến phòng cờ chơi đùa, lắc đầu đi vào trong đan phòng. Hắn muốn luyện chế chút đan dược, thử xem có thể hay không cho Khương Thượng tăng cường chút tu vi. Thời điểm này Khương Thượng độ thành tiên kiếp, thiên đạo không có đạo lý không thả nước, như vậy có thể làm cho Khương Thượng thành công bước vào tiên nhân cảnh, bù đắp một chút tiếc nuối kiếp trước. Tuy rằng lúc Khương còn qua cầu Nại Hà, nhìn mạnh bà nói mấy lần đầy đủ, cùng mình đã không còn quan hệ thực chất. Nhưng quan tâm hạ đạo môn đồng môn, ai có thể nói ba nói bốn. Nói đi cũng phải nói lại, Khương Thượng còn không đi Triều Ca Thành sao? Chẳng lẽ mình đoạt được quyền phong thần, phân cảnh của Khương Thượng liền mộc được, thiên đạo đối với Khương Thượng cũng không quá coi trọng, không thích hợp. Cảm giác Khương Thượng hiện giờ tu hành không thành, hoàn toàn cũng là nồi của thiên đạo. Rất nhiều ý tưởng của thiên đạo đối với thế tục, hẳn là còn phải thông qua Khương Thượng thực hiện, nhất định sẽ an bài Khương Thượng trở thành trọng thần Chu Quốc, một tay khống chế quân chính. Nói đến Chu Thương thay đổi, đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có chút không được tự nhiên. Nếu Trung Quốc có thể tự nhiên chiến thắng Thương Quốc, vậy hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nếu là thiên đạo làm ra lựa chọn, nâng một dẫm một, vậy thì thật sự muốn thuần người qua đường, có một nói một, quả thật một đợt. Từ kế hoạch tổng thể mà nói, mình vẫn nên tránh can thiệp vào thế tục quá nhiều, điều này đối với phàm nhân vô ích. Toàn bộ kế hoạch của Lý Trường Thọ đều sẽ khiến phàm nhân vẫn bị người thắng che chở, coi như là an ủi tiền bối của nhân thị. Về phần tiên nhân bước lên con đường tu hành, cuộc sống có những giấc mơ, mỗi người là tuyệt vời, thực lực có hạn, chiếu cố không được. Đã bước lên tu hành, vậy không sợ có mạng ta do ta không khỏi trời quyết định, có trời thì sao, trái tim ta do khí phách của ta, có giác ngộ cùng lắm thì chính là một cái chết. Khai lô hỏa nhẹ nhàng nhảy nhót, Lý Trường Thọ nhiếp tới mấy cây linh thảo, đem linh thảo ở trong lòng bàn tay hóa thành linh lực thuần túy, chậm rãi đưa vào trong lò lửa. Bằng vào kỹ nghệ luyện đan hiện giờ của hắn, ngoại trừ cửu chuyển đan còn không cách nào luyện chế, những thứ khác tất nhiên là không cần phải nói. Trong lúc luyện đan, một con giấy đạo nhân đã từ sâu trong đại địa lần trốn, đến phụ cận Côn Lôn Sơn lặng lặng chờ. Cũng không biết là Lý Trường Thọ tính toán tốt, hay là thật sự trùng hợp. Giấy đạo nhân này vừa đến phụ cận núi Côn Lôn, liền thấy một đạo mây trắng nâng hai đạo thân ảnh chậm rãi bay ra. Lý Trường Thọ nhìn kỹ, đó không phải là Thân Báo và Khương Thượng sao? Lúc này, Thân Báo và Khương Thượng tựa hồ có chút hòa thuận, Thân Báo còn chủ động dùng một tầng tiên lực bao lấy Khương Thượng, tránh cho Khương Thượng bị gió thổi phơi nắng, một bộ dáng sư huynh đệ tình thâm. Xiển giáo không có phong thần bảng, không có danh nghĩa chấp trưởng phong thần bảng, Thân Báo và Khương Thượng tựa hồ cũng không có mâu thuẫn. Ngược lại, Báo Tử thấy Khương Thượng còn chưa thành tiên, ở Ngọc Hư Cung vô cùng xấu hổ, chỉ có thể đem bần đạo năm đó còn có 32 phòng thê thiếp treo ở bên miệng, còn cảm thấy Khương Thượng có chút đáng thương. Thân Báo bay một hồi, hỏi: "Lần này lão sư lệnh cho chúng ta xuống núi, sư đệ có tính toán gì?" Thân Báo bởi vì Lý Trường Thọ âm thầm châm ngòi, sớm vượt qua kim tiên kiếp, lại ở trong kim tiên kiếp nhiều lần chết, đứng Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Bạch Hạc đồng tử bảo vệ, so với Khương Thượng nhập môn trước, tất nhiên là thành sư huynh. Lý Trường Thọ đối với chuyện phong thần quấy nhiễu sâu sắc, cũng có thể thấy được một chút. Khương Thượng thở dài nói: "Ai, cũng không có ý niệm gì khác trong đầu. Vị sư huynh ngày xưa kia nói cho ta biết, tu hành ở trong núi thật nhiều tốt, sau này thành tựu trường sinh tiêu giao có bao nhiêu tự tại. Kết quả cũng chỉ là trống rỗng." Nói xong, Khương Thượng quay đầu lại nhìn cung điện liên miên của Ngọc Hư Cung, chỉ có thể hơi thở dài. Mắng là không dám mắng, muốn nói xiển giáo lừa đảo chiêu sinh, lại sợ bị xé thành mảnh nhỏ. Hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình một đường, người đúng là tỉ mỉ dạy dỗ. Thế nhưng mình không quá tranh giành, nên ngộ luôn không ngộ được. Thân Báo ôn nhu nói: "Mỗi sinh linh cơ duyên bất đồng, kỳ ngộ cũng sẽ bất đồng. Khi chúng ta xuống núi, lão sư không phải nói, sư đệ cơ duyên của ngươi ở Nam Châu tục thế. Ngươi bây giờ còn chưa thành tiên, lại là đệ tử xiển giáo, còn học được đạo trị quốc an bang lâu như vậy, ở trong phàm tục phụ tá đế quân, tạo phúc cho phàm nhân, cũng là một chuyện đại thiện." Khương Thượng nhất thời miễn cưỡng cười cười. "Ha ha." Thân Báo cũng biết mình không tiện khuyên nhiều giống như là nói lời lạnh lùng, chắp tay với Khương Thượng, không nói nhiều nữa. Bọn họ tất nhiên là hoàn toàn không phát hiện ra, dưới đất sẽ có một người giấy gắt gao đi theo. Khương Thượng hỏi: "Sư huynh ngươi đi nơi nào?" "Bần đạo." Thân Báo trong mắt có chút mê mang, nhìn về phía lòng bàn tay mình. Hắn có chút không rõ, vì sao lão sư đối với Khương Thượng dặn dò nhiều như vậy, lại chỉ là ở trong lòng bàn tay mình vẽ một cái lá cây, để cho mình tự mình đi lĩnh ngộ. "Những chiếc lá trôi giạt, lá rụng về nguồn." Thân Báo thở dài nói: "Hiện giờ đại chiến sốp đoạn đã bắt đầu, bần đạo muốn đi triệt giáo bên kia một chút, lại đi thăm xung quanh nghĩ biện pháp. Tận bần đạo kiếp này lực, cũng phải để cho sốp đoạn lưỡng giáo tránh đại chiến, để tiệt giáo có thể bình yên vượt qua đại kiếp nạn, để đạo môn tiếp tục hưng thịnh." Khương Thượng ngẩng đầu nhìn về phía Thân Báo, trong mắt mang theo vài phần khâm phục, đối với Thân Báo là một cái. Dưới đất, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ thiếu chút nữa nhảy ra vỗ chết Thân Báo này. Trong phòng đan của Tiểu Quỳnh Phong, khóe miệng Lý Trường Thọ co giật. "Cỏ, một loại cây. Con báo này đã giết điên rồi." Cứ như vậy, Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Thân Báo đưa Khương Thượng đến vùng ven Nam Triệu Bộ Châu, tránh được thiên binh thiên tướng tuần tra. Khương Thượng trong lòng treo vinh hoa phú quý nửa đời trước của mình, sau khi từ biệt Thân Báo, liền giá vân vội vàng chạy tới đại thành nơi trước đây sinh sống, Thân Báo thì hướng các hải đảo Đông Hải mà đi, muốn đi khắp nơi thăm viếng một đợt. Tuy rằng xiển giáo cứu mình một lần, và lại thánh nhân lão sư thu mình làm đồ đệ, nhưng Thân Báo là một con báo tri ân báo đáp, đối với tiệt giáo vẫn có tình cảm thâm hậu, muốn trợ giúp nhất vẫn là tiệt giáo. Dưới lòng đất, trong tay áo của Lý Trường Thọ chui ra một con giấy đạo nhân, chia làm hai đường quan sát đồng bộ. Hắn bắt đầu cân nhắc nên an bài Thân Báo như thế nào, Tốt nhất là để cho thân báo có thể sửa vài lần di lạc cùng Tây Phương giáo, tận dụng triệt để miệng hạ thân báo. Đây chính là thần binh lợi khí thiên đạo mở qua ánh sáng. Thân báo cùng Khương Thượng xuống núi, liền đại biểu bọn họ toàn diện cắt vào phong thần đại kiếp nạn, đây là hai quân cờ trọng yếu của thiên đạo. Một quân cờ, vẫn là tồn tại mình tuyệt đối sẽ không đi động. Tạm thời không đề cập đến Khương Thượng trở về trạch viện cũ, phát hiện nơi này đã là vật thị phi, thề thiếp vốn của mình đã sớm rời khỏi tòa đại thành này, có cuộc sống mới. Thật sự mỗi người đều ổn. Hắn càng thêm mờ mịt, không biết nên đối mặt với cái tục thế lạnh lẽo này như thế nào, chỉ có thể ở trước mặt mọi người giá vân hiển lộ pháp lực của mình một chút, hướng về phía ca thành mà đi. Còn nói thân báo đi thẳng đến Đông Hải. Lý Trường Thọ cưỡi giấy đạo nhân một đường đi nhanh, ở Đông Hải cải thành thủy độn, thân báo không hề phát hiện. Thân báo lúc này đã hạ quyết tâm, sau khi đến địa bàn Tiệt giáo, liền lấy thân phận đệ tử xiền giáo tự cho mình, dùng nhân quả kiếp trước, cùng Tiệt giáo tiên đánh thành một đoàn. Bước đầu tiên chính là để cho Tiệt giáo tiên cảm nhận được, xiền giáo tiên cũng không phải đều là địch nhân, mở ra bước đầu tiên của hai giáo hòa giải. Chỉ cần mình chịu cố gắng, nhất định có thể giúp được gì đó. Thân báo trong mắt tràn đầy kiên định, quyết định toàn lực phát huy tư thế mình học được ở xiền giáo, cố gắng cùng Tiệt giáo tiên nhân đánh thành một đoàn. Bay lên, thân báo đã đến phụ cận Cửu Long đảo, sửa sang lại áo choàng, hắn lập tức muốn ra đảo bái phòng luyện khí sĩ nơi này, đã thấy một vị đạo hữu vừa vặn từ Cửu Long đảo bay ra, hướng Kim Ngao đảo mà đi. Thân báo nhìn đạo hữu này cực kỳ mặt tốt, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra là ai, tu vi cũng là thực không rơi, vì thế chắp tay về phía trước, hô to một tiếng. Đạo hữu xin lưu bước. Lý Trường Thọ nhướng mày, phát hiện sự tình có chút không đơn giản. Triệu Giang của Thập Thiên Quân nhướng mày, không biết vì sao, đáy lòng mình đột nhiên nổi lên ý niệm dừng đầu mây, cũng dứt khoát dừng đầu mây, quay đầu hô một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì vậy? Thân báo vội vàng tiến về phía trước, rất nhanh nhớ tới vị đại kim tiên bài diện của Kim Tương Đảo, Thập Thiên Quân tổ hợp xuất đạo, thật sâu là một đạo trạch. Đệ tử xiển giáo thân báo, gặp qua đạo hữu. Triệu Giang đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm thân báo, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt không có địch ý gì. Là ngươi, bần đạo ngược lại nghe người ta nói qua đạo hữu kỳ ngộ, đạo hữu cũng là không dễ dàng, cái này đi đâu vậy? Thân báo lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị tốt, thấp giọng nói. Mà bần đạo vốn không nên ra ngoài đi lại, nhưng trong lòng quả thực không yên lòng, muốn trở về xem một chút, bái phỏng cố hữu, cân nhắc phương pháp ứng phó đại kiếp nạn. Ai? Bần đạo nhân khẽ nói nhẹ, cũng không phải đại năng đại thần thông giả, chỉ có thể vì đối kháng đại kiếp nạn cống hiến một phần lực lượng của mình. Triệu Giang trong mắt tràn đầy ánh sáng. Đạo hữu là muốn một lần nữa nương tựa vào Tiệt giáo chúng ta. Cũng không thể nói như vậy, cũng có thể nói như vậy. Ha ha ha, tốt, tốt, đi, chúng ta đi Cửu Long đảo trước một lần, bên này tiệc rượu chưa tan, vừa vặn cùng đạo hữu thoải mái nói chuyện. Vì thế... Lý Trường Thọ nằm trong cát mềm dưới đáy biển, nhìn hai bóng người kề vai câu chuyện với nhau vào đại trận bên ngoài Cửu Long đảo, một trận vô lực chửi bới. Điều đó có được không? Mình có muốn an bài Triệu lão ca hay không, dứt khoát đưa con báo này vào phong thần đài trước. Lý Trường Thọ lâm vào suy tư thâm trầm, mặc cho hai con sao biển đi ngang qua, đuổi theo sứa xa xa,